Chương 296, Bạch Kiêu không làm người hai. Bạch Kiêu ngạc nhiên nói, cũng không cởi quần áo cũng không cần tiền thật, ngươi xác định vật này là cùng Mạc Trược đồng loại tương thông, thật có lỗi là ta nâng sai ví dụ, tóm lại không phải dùng tiền thật, mà là trò chơi tiền tệ. Về sau, Thích Quy lại là Bạch Kiêu giới thiệu sơ lược một chút từ đánh cờ tiền tệ hệ thống, mỗi lần hợp ước chừng cố định cho nhất định quân phí, mỗi 10 đồng bạc tiền tiết kiệm có thể tại hạ hội hợp thu hoạch được một cái lợi tức, thượng hạn là 5. Ngoài ra liên tục thắng lợi cùng liên tục thất bại đều có tiền thưởng, mà những cái này quân phí liền có thể dùng đến xoay trứng nôn quân cờ cùng thuê quân cờ tác chiến. Bạch Kiêu trầm ngâm trong chốc lát, đại khái tiêu hóa quy tắc trò chơi, gật gật đầu, có thể, vậy thì bắt đầu đi. Vừa nói, hắn liền chủ động đứng ở Thích Uy chính đối diện. Phần này quyết đoán để Thích Uy đều hơi kinh ngạc, hắn sẽ không thật sự coi chính mình có thể thắng a. So với cờ vây, cờ caro loại này khảo nghiệm tính lực trò chơi, từ đánh cờ đặc điểm lớn nhất chính là phi thường xem mặt. Điểm này kỳ thật mới là cùng Mạc Trược nhất chỗ tương thông, cho dù là nghề nghiệp đứng đầu Mạc Trược tuyển thủ, cũng có thể là bởi vì vận khí quá tệ mà bại bởi người bình thường, để bọn hắn có thể siêu việt người bình thường, là thông qua số lớn tranh tài đem vận khí ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất, mà từ đánh cờ cũng giống vậy, cao thủ tỷ số thắng hoàn toàn chính xác xa xa cao hơn người mới, nhưng coi như gặp lại chơi cao thủ, một khi mặt đen bắt đầu cũng là đường chết một đầu, xoay trứng xoay không ra mong muốn quân cờ, vừa lúc bị đối thủ trận dung cơ chế đến. Phúc lợi hội hợp lấy không được y mong muốn trang bị, những cái này đều có thể dẫn đến cao thủ thua trận tranh tài. Thích Uy không hề nghi ngờ là từ đánh cờ cao thủ, nhưng hắn một dạng cũng có bại bởi người mới thời điểm, mà lần này cùng Bạch Kiêu đối chiến, hắn là phải vận dụng thủ đoạn đặc thù, lại không biết Bạch Kiêu ở đâu ra lòng tin, có thể ở một cái độ cao giảng cứu vận khí trong trò chơi thắng nổi bản thân. Bất quá, Bạch Kiêu đồng ý ứng chiến liền tốt, sợ là sợ hắn bởi vì không tiếp xúc qua cái trò chơi này, hoặc là nhìn ra trò chơi này không thể lấy tính lực thủ thắng liền dứt khoát tránh đánh. Mặc dù đem Bạch Kiêu làm cho tránh đánh, bao nhiêu cũng coi như thành tựu, nhưng chung quy không bằng trên bàn cờ chiến thắng Bạch Kiêu. Được, vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu đi. Thích Uy cười cười, lại vất vất tay, đem bốn phía phân hóa ra bàn cờ hoang nghênh thu sạch hồi. Lúc đầu cái trò chơi này hẳn là 8 người cùng nhau chơi đùa, nhưng vì hiệu suất, liền 2 người chúng ta đơn đã độc đấu đi. Bạch Kiêu gật gật đầu, có thể. Thích Uy nhưng trong lòng cười thầm. Tình huống như vậy đối với Bạch Kiêu coi như lại càng không bén. 8 người lúc đối chiến, bởi vì mỗi lần hợp đối thủ là không xác định, có thế mạnh có thế yếu, cho nên coi như nhất thời tràn diện ở thế yếu, cũng có thể sẽ gặp được yếu hơn đối thủ mà cẩu thả nhất thời bình an. Ngược lại, một khi tiến vào một chọi một quyết chiến phân đoạn, như vậy tiên cơ yếu thế liền rất có thể sẽ trường kỳ liên tiếp bại, một đường sập bàn, mà Thích Uy có đầy đủ lòng tin có thể ở bắt đầu chiếm được ưu thế. Nhìn lấy Thích Uy tấm kia tràn đầy dân trào đấu chí cùng lòng tin mặt, vây xem học sinh lần nữa nghị luận lên, cái này tỏ rõ là có âm mưu a, đem âm mưu bày ở ngoài sáng, hắn cũng là vì phần diễn không tiếc hết thảy đây, đây nếu là thua mất, đại khái liền muốn vĩnh cửu rút lui đi. Thích Uy chỉ cảm thấy lúc đầu ý chí chiến đấu sụp sôi, chợt giống như là nuốt một con ruồi, các ngươi đám này vô lương quần chúng, liền không thể cho ta một chút cổ vũ sao? Tất cả mọi người là diễn viên quần chúng, ta tốt xấu vẫn là diễn viên quần chúng người phát ngôn, lúc này lẽ ra cùng chung mối thù mới đúng a, mang theo lòng tràn đầy oán hận. Thích Uy cắn răng nghiến lợi hỏi, Bạch Kiêu sư huynh, chúng ta bây giờ liền bắt đầu, được. Thích Uy thế là đi đến bàn cờ biên giới, đưa tay đụng một cái bên cạnh xoay trứng cơ. Hiệp 1 là miễn phí chuẩn bị chiến đấu hội hợp, song phương không hề xảy ra chiến đấu, xoay trứng cơ trực tiếp cho hai bên tất cả phun ra 5 mai cơ sở quân cờ, cùng thủ vòng 1 đồng bạc quân phí. Thích Uy trầm ngâm trong chốc lát, lựa chọn một cái bụi bẩn quân cờ, đó là biểu tượng biên quận thế lực, phụ binh nghề nghiệp huy hoàng cốc người đại diện. Bạch Kiêu là do dự càng lâu, mới tuyển một cái biểu tượng hoàng thất thế lực, khôi lỗi nghề nghiệp đại tần con rối. Thích Uy không khỏi cười lạnh, Bạch Kiêu ngược lại thật biết vừa học vừa thử, tay kia sách trên viết khôi lỗi nghề nghiệp phổ biến khắc chế phụ binh nghề nghiệp, cho nên hắn liền tuyển khôi lỗi, tư duy thực sự là một tuyến đầu có thể. Đáng tiếc, từ đánh cờ không phải đơn giản như vậy, hiệp 2 vẫn là miễn phí chuẩn bị chiến đấu hội hợp, nhưng quân phí ít lợi biến thành 2 cái ngân tệ. Thích Uy không chút do dự mà lựa chọn 2 phí huy hoàng cốc người thi hành, chỉ một thoáng hợp thành huy hoàng cốc ràng buộc. Tiền kỳ mạnh nhất ràng buộc một trong, chỉ cần hay ra 2 cái quân cờ liền có thể tạo thành huy hoàng cốc ràng buộc, tại hiệp 2 liền thành hình, cái này lập tức đưa tới không ít người sợ hãi thán phục. Hiệp 2, xoay trứng cơ phun ra 2 phí quân cờ xác suất không hề cao, mà 2 phí huy hoàng cốc người thi hành càng là hy hữu. Thích Uy, thật đúng là vận khí tốt. Trái lại Bạch Kiêu, liền lộ ra bình thường không có gì lạ, một cái 1 phí hoàng gia mật thám học đồ, một cái 1 phí thủy tiên đường thăng đỏ. Mặc dù khiến cho trên bàn cờ hoàng gia quân cờ số cùng gián điệp nghề nghiệp số đều đạt đến 2, nhưng đều không có đạt tới cấu thành ràng buộc thấp nhất điều kiện. Đại tần hoàng thất cùng gián điệp đều cần 3 con cờ mới có thể xuất hiện ràng buộc hiệu quả. Hiệp 3, Một lần cuối cùng miễn phí hội hợp, Thích Quy thuận lợi cầm tới hai cái thánh nguyên giáo đồ cùng một cái huy hoàng cốc người đại diện, là tiền kỳ hình thành phụ binh ràng buộc thêm huy hoàng cốc ràng buộc đặt xuống cốt đẹp cơ sở. Từ bắt đầu mà nói, đây đã là tiếp cận thiên hồ bắt đầu, mà từ hồi bốn hợp bắt đầu, song phương liền muốn chính diện đọ sức, mà Thích Quy hồi bốn hợp xoay trứng kết quả càng là có thể xưng xa hoa, huy hoàng cốc người đại diện trực tiếp tấn cấp, người thi hành cũng lấy được cái thứ hai, có thể nói vận sức chờ phát động, mà cuối cùng đi đến bàn cờ, là một cái hai phí huy hoàng cốc người thi hành, một cái tấn thăng qua huy hoàng cốc người đại diện, cùng một phí thánh nguyên giáo đồ, tại huy hoàng ràng buộc tác dụng dưới, đã trải qua đơn giản chiến lực, mà Bạch Kiêu bên kia, làm Thích Quy nâng lên ánh mắt lúc, thấy lại là làm hắn ánh mắt băng liệt hình ảnh, con mẹ nó, Bạch Kiêu bàn cờ bên cạnh, xuất hiện một tôn hình thể rõ ràng bành trướng một vòng đại tần con rối, một cái tấn cấp qua hoàng gia mật thám, cùng một cái ba phí đại tần đồng nhân, hoàng thất ràng buộc, khôi lỗi ràng buộc đồng thời có hiệu lực, lại trên sân thế mà có hai cái tấn cấp quân cờ, cái này là ở đâu ra chó a? Mà liền tại Thích Quy trợn mắt hốc mồm thời điểm, chiến đấu đã trải qua chính thức khai hỏa, chiến lực đơn giản kích thước huy hoàng cốc quân đoàn, bị đại tần hoàng thất quân đoàn tồi khô lạp hủ, đương đại lý người cùng người thi hành chết thành một mảnh thời điểm, hoàng thất quân đoàn lại không hư hại một binh một tốt, ba cái quân cờ đều bị thương không nhẹ, nhưng y nguyên duy trì lấy chiến lực, thế là Thích Quy trên bàn cờ, đương nhiên xuất hiện ba điếm vết cháy, không, điều đó không có khả năng, đây chỉ là một lúc ngoài ý muốn, ta lập tức phải hình thành xong ràng buộc, tình thế nhất định sẽ nghịch chuyển, lần kế tới hợp, ngay tại lần kế tới hợp, nghĩ như thế, Thích Quy nhẹ nhàng cầm nắm đấm, thể nội ma năng cũng bắt đầu kích động, nhẹ nhàng lau lấy một đạo nhàn nhạt thần thông khắc ấn, thần bí vực thần thông, may mắn, rất khó giải thích đạo này thần thông tác dụng cơ chế, nhưng có thể xác định chính là, làm Thích Quy kích hoạt thần thông lúc, trong thời gian ngắn vận khí của hắn sẽ trở nên đặc biệt tốt, chơi ném tiền xu lời nói, hắn có thể xuất liên tục 7-8 lần cùng một mặt, đương nhiên, vận khí cái khái niệm này vốn là hư vô phiêu miểu, cho dù là thần bí vực ma đạo đại sư, cũng không khả năng hoàn toàn nắm giữ vận khí hai chữ, cho nên ngoài ý muốn cũng là sẽ phát sinh, tỉ như rõ ràng cầu nguyện tiền xu ra chính diện, lại lần thứ nhất liền ném ra ngoài phản diện, thảm như vậy án kiện, trước kia cũng là phát sinh qua, nhưng Thích Quy cũng không cờ bẫy, N tuyệt đối vận khí, chỉ cần có thể vẫn luôn so với đối thủ đỡ một ít, tại trò chơi thời gian dài bình thường là mấy chục hiệp từ đánh cờ bên trong, liền đầy đủ thủ thắng. Hồi năm hợp, Thích Quy đã được như nguyện đem hai phí người thi hành tấn cấp, đồng thời cũng tổ kiến ra phụ binh ràng buộc, huy hoàng cốc ràng buộc, phụ binh ràng buộc đồng thời có hiệu quả, trên sân bốn cái đơn vị tác chiến, thực lực đã là không như bình thường, nhưng mà lần này đối thủ của hắn, lại là, ta liền biết, Thích Quy cơ hồ cắn nát răng, Bạch Kiêu trên bàn cờ, đã là tấn cấp đại tần đồng nhân, tấn cấp đại tần con rối, tấn cấp hoàng gia mật thám cộng thêm thủy tiên đường khăn đỏ, ma vực tàn ảnh năm người đội hình, hoàng thất ràng buộc, khôi lỗi ràng buộc, gián điệp ràng buộc đồng thời có hiệu lực, ngươi thật là chó a. Đối mặt với Thích Quy huyết lệ lên án, Bạch Kiêu chỉ là cười cười, sau đó cầm trong tay một mực nắm một cái ốc biển tựa như ma cụ bày tại bàn cờ bên cạnh, đây là cái gì? Bên cạnh Cao Viễn nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Hồng Diệp ma cụ, chủ cửa hàng đem mệnh danh là hút âu khí,